Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thứ 242 chương không chết không ngớt, đúng rồi tiền bối, chủ mẫu rơi xuống đi thời gian tìm được bất tử thảo. Ở đây, Thương Ưng lau một chút mặt, theo trong không gian lấy ra viên kia bất tử thảo. Cái gì, tìm được, thực sự là bất tử thảo, thật lớn một viên a. Mau, Tẩm Nhi, vội vàng chuẩn bị mặt khác kỳ vị thuốc luyện thành đan. Tà đế là có thể đã tỉnh, Băng Thích Thiên đột nhiên gian tượng nhìn thấy trong đêm tối quang minh. Hưng phấn không gì sánh kịp, những người khác đều mừng rỡ như điên. Hai canh giờ hậu, Tuyệt Vô Hàn tỉnh lại, vừa nhìn bên người không có Dạ Phi Nhi, Ngự Thiên Tầm mới nói được ở phao, tắm thuốc hai chữ vẫn chưa nói hết, Tuyệt Vô Hàn liền không thấy tăm hơi. Sư phó, chờ hắn nhìn thấy Phi Nhi bị thương thành như vậy, hắn sẽ như thế nào? Ngự Thiên Tầm nghĩ mà sợ, hắn vừa dứt lời liền nghe đến Tuyệt Vô Hàn tiếng giống giận dữ. Vu tà, còn có kia nữ nhân chết tiệt, bản đế cùng các ngươi không chết không ngớt. Trong không gian mọi người đồng loạt đánh dùng mình một cái. Thế nhưng sư phó, chờ Phi Nhi tỉnh lại, gặng hỏi Tuyệt Vô Hàn giấu giếm nàng Hàn độc chuyện. Không biết lại sẽ phát sinh chuyện gì. Ngự Thiên Tầm trái tim nhỏ lại nghĩ mà sợ. Ôi, ai biết được, này hai đứa bé a. Băng Thích Thiên lắc đầu ly khai. Lưu lại Ngự Thiên Tầm một người đang ngẩn người. Phòng tắm nội, Băng Tuyết Nhi đã ly khai. Dạ Phi Nhi ngồi ở một thùng tắm lý. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Trong miệng cắn bố khăn. Chào mày, trên trán đều là hãn. Tuyệt Vô Hàn cầm khăn lụa cẩn thận từng ly từng tí cho nàng lau mồ hôi. Trên người nàng thương đau nhói mắt của hắn con ngươi. Nhượng hắn lúc này rất muốn giết người. Tắm thuốc như thế đau nhói cũng không có làm cho nàng tỉnh lại. Nàng thương nên có bao nhiêu nặng. Hắn hận chính mình vì tại sao không sớm đánh thức đến. Hắn đau lòng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Phi Nhi, ta tỉnh đã tới chậm. Lần này cái gì cũng không cho ngươi làm, trái lại nhượng ngươi đạp biến thiên sơn vạn thủy cho ta tìm kiếm bất tử thảo. Là ta không dùng được, không có bảo hộ ngươi. Xin lỗi, lãnh ngạo nghe thấy Tuyệt Vô Hàn tiếng giống giận dữ. Trực tiếp bay ra, nghe thấy Vu Tà làm tất cả. Hắn luôn luôn vui cười mặt trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Không nói hai lời trực tiếp lắc mình tu luyện đi. Hắn phải nhanh một chút cô đọng hoàn thân thể diệt này tai họa. Tiếp được tới 10 ngày, Tuyệt Vô Hàn mỗi ngày ôm Dạ Phi Nhi phao một lần tắm thuốc. Trở về phòng hậu cho nàng toàn thân đồ thuốc mỡ. Bọn họ còn đang thông thiên nhai. Này 10 ngày lý, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm mỗi ngày cũng không dừng cho Dạ Phi Nhi ăn các loại đan dược. Lại phối dược cao liều mạng tắc cho Tuyệt Vô Hàn. Ngày thứ 11 buổi tối. Tuyệt Vô Hàn chính ôm nàng cho nàng phía sau lưng đồ dược. Phi Nhi, không muốn ngủ tiếp được không? Người ngủ tiếp ta liền muốn điên rồi. Lão gia tử đều nhanh lo lắng gần chết cứ việc Dạ Phi Nhi toàn thân đã khôi phục như lúc ban đầu. Bóng loáng doanh trắng, thậm chí trải qua trong khoảng thời gian này tẩm bổ càng thêm mềm nhẵn. Thế nhưng Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Tuyệt Vô Hàn còn là mỗi ngày cho nàng ăn đan dược. Đồ thuốc mỡ, ba tuấn tú vô song nam nhân chính là muốn sủng nàng. Cẩn thận từng ly từng tí che chở nàng. Tuyệt Vô Hàn thoa xong thuốc mỡ, dùng tay qua lại cho nàng xoa bóp, nhượng thuốc mỡ đầy đủ hấp thu. Thân thể hai người tiếp cùng một chỗ, Tuyệt Vô Hàn mặc tuyết trắng áo sơ mi, Dạ Phi Nhi mặc nàng thế kỷ 21 đầu ngủ ren. Vừa vặn lộ ra toàn bộ phía sau lưng, người nhu đủ chưa? Bỗng nhiên Tuyệt Vô Hàn vang lên bên tai thanh âm quen thuộc. Tuyệt Vô Hàn lập tức giật lại hai người cách. Dạ Phi Nhi chính mở một đôi mắt đẹp nhìn hắn. Phi Nhi, hắn một phen đem nàng ôm vào trong ngực, môi mỏng phu thượng cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nếm của nàng thơm ngọt, hỗn đản, chúng ta trước tính sổ sách. Dạ Phi Nhi đẩy ra Tuyệt Vô Hàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm mơ siêu, đến đây đi. Ta nhâm ngươi xử trí. Tuyệt Vô Hàn cười ta. Dạ Phi Nhi liền nhìn cái kia cao ngạo phong hoa tuyệt đại nam nhân. Trực tiếp nằm ở trên giường, hắn câu khêu gợi môi mỏng, lòe óng ánh từ con ngươi. Tà mị nhìn nàng, nàng một xoay người ngồi ở trên người của hắn, hai tay nắm lên cổ áo của hắn, răng cắn kẽo kẹt vang. Ngươi vậy mà giấu giếm ta lâu như vậy, vì sao không nói cho ta ngươi thân chung hàn độc chuyện? Nàng theo trong hàm răng bài trừ những lời này. Phi Nhi, ta không hy vọng ngươi lo lắng, Tuyệt Vô Hàn cười ta nhìn nàng. Hừ, giấu giếm chính là giấu giếm, ta ghét nhất phiến tử. Nói, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Có phải hay không thượng giới còn có lão bà? Dạ Phi Nhi tạc mau. Tuyệt đối không có, liền chuyện này cần phải đã gạt ngươi. Tứ đại hộ pháp và thương ưng cũng có thể làm chứng. Trừ ngươi ra, ta không có bất kỳ một nữ nhân. Những nữ nhân khác ta liên một mắt cũng không hội nhìn. Phi Nhi, ngươi không tin ta. Tuyệt Vô Hàn lập tức liền nóng nảy. Ta vẫn luôn tin ngươi. Ngươi còn không phải là lừa ta. Hừ, Dạ Phi Nhi hừ lạnh. Phi Nhi, ta thề, thật không có giấu giếm ngươi những chuyện khác. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên muốn thề. Quên đi, tạm thời tin ngươi một lần. Không có lần sau, Dạ Phi Nhi buông nàng ra, khởi đến mặc quần áo. Phi Nhi, ngươi thật tốt, hắn cao hứng đem nàng kéo vào trong lòng. Thuận thế áp ở trên người nàng. Khởi đến, ta muốn đi xem gia gia và sư phó bọn họ, Dạ Phi Nhi dãy dụa. Phi Nhi, một hồi chúng ta cùng đi. Ngô, Tuyệt Vô Hàn trong nháy mắt bắt được kia trưng cái miệng nhỏ nhắn. Vì để cho ngươi nhớ lâu một chút. Trừng phạt ngươi ăn chay một tháng, mỗ nữ sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Không được, Phi Nhi, trừ này, cái khác cũng có thể, mỗ nam trái tim nhỏ run rẩy. Ân, kia ăn xong này đốn được không? Mỗ nam đầu hàng, không được, Ngô, Dạ Phi Nhi còn chưa nói hết. Mỗ nam liền triển khai mưa rền gió giữ thức vuốt ve. Tiếp được đến, Dạ Phi Nhi quả thật đói bụng hắn một tháng. Hết chương.